xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật. Chương 93, ở đâu bán được cái máy ngủ này, góc truyện audio.com. Trình Kiệt đương nhiên là cưng chiều Tiêu Dật nhất. Chính vì thế mà Tiêu Dật chỉ cần làm ra một bộ dạng nghiêm túc cương quyết nói vài câu thì hắn sẽ không có cách nào ép buộc cậu tiếp cả. Có điều hắn không ép buộc ngay bây giờ cũng không có nghĩa là hắn đồng ý cho cậu muốn làm cái gì thì làm. Tiêu Dật cúi người mang toàn bộ chăn ga cùng quần áo gom vào một chỗ tính ôm ra bên ngoài bỏ vào trong máy giặt. Trình Kiệt cố tình đứng sát ở phía sau Tiêu Dật, Tiểu Kiệt Kiệt cũng vì thế mà chạm vào mông của cậu. Tiêu Dật giật mình đứng thẳng người dậy quay lại phía sau đẩy mạnh Trình Kiệt ra, bây giờ là ban ngày đó. Trình Kiệt giống như một thanh sắt bị thỏi nam châm gắn trên người Tiêu Dật hút lấy vậy. Cậu cho dù có đẩy hắn ra xa cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cứ mặt dày mà sáp lại, ngày hay đêm cũng đều không quan trọng. Tiêu Dật lại đẩy mạnh Trình Kiệt cách xa mình, anh thì cái gì cũng đều không quan trọng cả, mau tránh xa em ra đi. Trình Kiệt mặt dày đứng thật gần Tiêu Dật còn cố tình mang Tiểu Kiệt Kiệt kia cạ cạ vào mông của cậu. Tiêu Dật nhanh tay ôm đống bừa bộn trên giường bước nhanh ra ngoài muốn tránh thật xa cái con sói lớn đến mùa động dục này. Trình Kiệt anh đừng có mà không biết xấu hổ đi, Trình Kiệt vẫn cố tình bước theo sau Tiêu Dật. Cậu chỉ vừa mới dừng lại thì hắn ngay lập tức sẽ đứng sát gần cậu khiến cho Tiêu Dật thật sự cũng phải sợ hãi theo. Trình Kiệt anh có thôi ngay không hả? Trình Kiệt ôm lấy eo của Tiêu Dật nghiêng đầu cắn vào vành tai đang ửng đỏ của cậu, chuyển đến nhà anh ở đi. Tiêu Dật gạt tay Trình Kiệt ra rồi đi ra ngoài phòng khách, em đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà, anh làm cho em cũng phải sợ rồi đấy. Trình Kiệt bước theo sau Tiêu Dật, hắn mạnh mẽ xoay người cậu lại ôm chặt vào trong lòng rồi cúi người hôn xuống môi cậu nhưng bị cậu né tránh. Trình Kiệt cũng không vì thế mà buông tha người trong lòng, đôi tay đặt ở dưới mông của Tiêu Dật bắt đầu dùng sức nắn bóp. Miệng hắn đặt ở trên cần cổ cậu bắt đầu hôn lấy, Tiêu Dật đẩy Trình Kiệt ra nói, Trình Kiệt anh bị làm sao thế? Anh không yên tĩnh một lúc được thì chết hả? Trình Kiệt khàn giọng, ham muốn của hắn đối với Tiêu Dật càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần lúc hắn và cậu ở chung một chỗ với nhau thì hắn sẽ nhịn không được mà dính chặt lấy cậu giống như bây giờ vậy. Tiểu Dật anh chỉ hôn em một chút thôi, Tiêu Dật vẫn kiên quyết muốn đẩy Trình Kiệt cách xa mình, có quỷ mới tin lời của anh nói. Trình Kiệt vẫn ôm chặt lấy Tiêu Dật, bàn tay giống như một thói quen xoa xoa nắn nắn cặp mông của cậu. Miệng của hắn vẫn dính sát lấy cần cổ của cậu không muốn rời, Tiểu Dật đừng cử động nếu không anh sẽ không kiềm chế được mất. Tiêu Dật không biết là Trình Kiệt đang nói thật hay là nói dối, nhưng mà cậu cảm nhận được hơi thở nóng kia của hắn. Cũng cảm nhận được giọng nói của hắn đã khàn đi rõ rệt đến cuối cùng vẫn bị Trình sói lớn này dọa cho hoảng sợ phải đứng im cho hắn ôm. Trình Kiệt anh rốt cuộc có phải mắc bệnh rồi hay không hả? Trình Kiệt hai tay nắn bóp mông của Tiêu Dật. Miệng đặt ở trên cần cổ cậu liên tục mút mạnh lấy, Tiểu Dật hay là em giúp anh xem bệnh đi. Tiêu Dật ngay lập tức cảnh giác xuống giọng cảnh cáo Trình Kiệt, nếu anh mà làm quá thì đừng trách em. Trình Kiệt chính là điển hình của một người không biết xấu hổ. Lấy hành động hiện tại của hắn nếu để cho người khác nhìn vào sẽ phải đỏ mặt mà quay đi bởi vì hai tay lớn kia cứ liên tục nắn bóp lấy mông của. Tiêu Dật mãi không chịu buông ra, Trình Kiệt anh rốt cuộc bóp đủ hay chưa? Trình Kiệt không những không dừng lại mà còn cố tình bóp mạnh bạo hơn nữa. Chưa đủ, anh phải bóp đến khi nào nơi này nhỏ lại mới thôi, Tiêu Dật hít một hơi, nhân lúc Trình Kiệt không để ý liền mạnh tay đẩy hắn ra xa. Em nói cho anh biết, nếu như sau này anh còn dám chạm vào mông em nữa thì em sẽ đánh anh, Trình Kiệt buồn cười đưa tay nắm lấy cằm của Tiêu Dật nâng lên cao. Vậy sao? Tiêu Dật bực bội gạt tay Trình Kiệt xuống liếc nhìn hắn, anh không nghiêm túc thì chết hả, lúc nào cũng cợt nhả như thế là sao? Trình Kiệt nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình thật sự xù lông rồi cũng không có ý định trêu chọc đến cùng nữa. Dù sao thì làm cho người này tức giận đối với bản thân hắn sẽ không có phúc lợi gì cả, được rồi không trêu chọc em nữa, chúng ta bây giờ đi ăn cơm. Trình Kiệt khoác lấy eo nhỏ của Tiêu Dật muốn bước ra ngoài liền bị người ta cáu kỉnh đẩy mạnh ra, ôm cái gì mà ôm chứ. Ban ngày ban mặt cứ như vậy là sao? Trình Kiệt cười khổ, được rồi anh không ôm là được chứ gì, càng ngày càng đanh đá rồi. Tiêu Dật lẩm bẩm. Em cũng muốn hiền lành lắm đây này, nhưng mà đối với người như anh không giữ một chút không được đâu. Lúc hai người bước vào trong thang máy, Trình Kiệt quả thật rất nghiêm túc mà đứng im ở một chỗ không sờ loạn Tiêu Dật. Có điều tay chân không có làm nhưng mà cái miệng thì lại không chịu nghỉ. Tiểu Dật, cúc áo của em. Tiêu Dật nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện ra cúc áo sơ mi trước ngực đã bị mở ra ba nút, cậu liếc nhìn con sói lớn kia một cái rồi nhanh tay cài lại cúc áo thật cẩn thận. Tiểu Dật, tại sao chỗ đó lại hồng như vậy? Tiêu Dật vừa cài cúc áo vừa khó chịu hỏi, cái gì hồng? Trình Kiệt thản nhiên đáp một câu thế này, đậu đỏ. Tiêu Dật mất 3 giây để hiểu ra ý trong lời nói của Trình Kiệt, sau khi hiểu ra được rồi liền đưa tay vào miệng của đối phương một cái. Ai không thể ngừng nói mấy cái kiểu như vậy sao? Trình Kiệt bất ngờ một chút, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bị ai vả miệng như vậy cả. Tuy rằng Tiêu Dật vả miệng không có đau nhưng mà xem như người này cũng dũng cảm thế nhưng dám đưa tay ra vào miệng của hắn, khi cửa thang máy mở ra. Tiêu Dật đang định bước ra ngoài thì bị Trình Kiệt kéo cổ tay lại nói thế này, dám vả miệng của anh, có tin anh làm em luôn tại chỗ này hay không hả? Tiêu Dật hốt hoảng, không phải là cậu sợ Trình Kiệt làm cậu luôn ở chỗ này mà là cậu sợ sẽ có người đi qua nhìn thấy cảnh này. Anh làm cái gì thế hả, có người thấy bây giờ? Trình Kiệt một tay kéo cổ tay của Tiêu Dật, một tay lại ôm lấy eo nhỏ của cậu chặt cứng. Giọng điệu mang theo phần xấu xa trêu chọc người ta, có gan làm lại không có gan chịu. Tiêu Dật giãy giụa, Trình Kiệt mau buông em ra nhanh lên. Trình Kiệt vẫn cứ ôm Tiêu Dật chặt cứng như vậy, buổi tối hôm nay đến nhà anh ngủ, nếu không anh sẽ không thả ra. Tiêu Dật nghe thấy có tiếng nói chuyện càng ngày càng gần liền hốt hoảng gật đầu, được được anh mau thả em ra, có người đang đến kìa. Trình Kiệt không những không thả Tiêu Dật ra ngay mà còn cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cậu, nói buổi tối hôm nay em đến nhà của ông xã ngủ. Tiêu Dật càng ngày càng nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng hơn. Chính vì thế mà cậu cũng chẳng còn thời gian đâu mà trừng mắt tức giận với Trình Kiệt nữa cho nên đành phải nghe theo hắn nói ra cái lời xấu hổ kia. Buổi tối hôm nay em đến nhà ông xã ngủ, sau đó Trình Kiệt vẫn là hôn mạnh người ta một cái rồi mới chịu buông tay. Hai cô gái đúng lúc tiến về phía thang máy này, Tiêu Dật nhanh chóng cúi mặt bước nhanh ra khỏi thang máy tránh cho hai người kia nhìn thấy cậu đang đỏ mặt. Trình Tổng, một giọng nữ cất lên, Trình Kiệt không nhận ra bọn họ là ai cả, nhưng nếu như vào được ký túc xá này thì chính là nghệ sĩ của công ty. Một nghệ sĩ biết được hắn cũng không có gì là lạ cả. Trình Kiệt gật đầu ý chào hỏi. Cô gái mặc váy màu xanh cố ý muốn cùng nói chuyện với hắn một chút, Trình Tổng, anh tới đây có việc gì thế? Trình Kiệt nhìn thấy bóng dáng hồ ly nhỏ nhà mình càng đi càng xa, sắp ra đến ngoài cửa rồi cho nên cũng không muốn nán lại đây. Chính vì thế mà hắn chỉ qua loa đáp lời rồi rời đi ngay, lúc Trình Kiệt và Tiêu Dật ngồi vào trong xe rồi. Chắc chắn không có ai thấy được bọn họ nữa thì Tiêu Dật liền tức giận khoanh tay ở trước ngực thở mạnh một hơi. Trình Kiệt ngồi bên cạnh thấy thế thì buồn cười hỏi, lại làm sao nữa rồi? Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái rồi lại nhìn thẳng về phía trước bực bội đáp. Anh rốt cuộc là Trình Tổng hay là lưu manh vậy? Tiêu Dật nói đến đây liền quay sang Trình Kiệt. Đưa hai tay lên kéo má của hắn như kiểu muốn gỡ bỏ mặt nạ vậy, hay là anh không phải Trình Tổng, mau tháo bỏ mặt nạ xuống mau. Trình Kiệt buồn cười giữ chặt lấy cổ tay đang làm loạn kia của Tiêu Dật kéo vào lòng, em mà chạm vào người anh là anh sẽ phát hỏa. Cái này, tự em muốn làm đấy nhá. Tiêu Dật đẩy mạnh Trình Kiệt bật về phía sau rồi chỉnh lại áo trên người mình, anh nghiêm túc lại đi. Anh không thể như bình thường được hay sao? Trình Kiệt khàn giọng đáp, em bên cạnh em rồi muốn bình thường cũng khó. Tiêu Dật nghe ra được giọng nói nhiễm dục vọng kia của Trình Kiệt liền giật mình, con người này rốt cuộc có biết hiện tại là ban ngày hay không? Ngày hôm nay khắp mọi nơi đều nổi lên dục vọng được, Trình Kiệt anh bị bệnh có phải hay không? Trình Kiệt muốn nhoài người sang phía Tiêu Dật nhưng bị cậu cương quyết đẩy ra. Tiêu Dật vừa bực tức vừa hoảng sợ. người của Trình Kiệt rất là nóng, hơn nữa hơi thở trầm khàn gấp gáp giống như một con mãnh thú kia thật sự làm cho cậu cũng phải hoảng loạn một phen. Người này chắc không phải muốn ở ngay chỗ này làm chứ? Tiêu Dật hét lên, Trình Kiệt, anh có thôi ngay đi không hả? Trình Kiệt giống như một rừng cây dễ cháy vậy, chỉ cần một mồi lửa nhỏ liền có thể thiêu rụi tất cả. Mà mồi lửa nhỏ tưởng chừng như vô hại lại nguy hiểm nhất kia chính là Tiêu Dật. Nếu như muốn rừng cây không bao giờ cháy chỉ có thể mang mồi lửa nhỏ kia đi cách thật xa. Có điều Trình Kiệt trước sau lại luôn muốn buộc chặt Tiêu Dật ở bên mình, muốn mang cậu đặt ở trong tầm mắt của hắn mà kiểm soát. Một khoảng thời gian sau đó khi Tiêu Dật rời khỏi Trình Kiệt liền điên cuồng đi tìm cậu những ngần ấy năm. Cho đến khi Tiêu Dật lại trở về trước tầm mắt của Trình Kiệt cũng là lúc rừng cây trong hắn bùng cháy mạnh mẽ không có cách nào dập tắt được. Lúc Tiêu Dật ngồi ở trên bàn ăn cùng Trình Kiệt dùng bữa, cậu bâng quơ nói một câu thế này, Trình Kiệt. Buổi tối em ăn cơm ở ký túc xá không cần phải tới đón em, còn có anh nhớ ăn cơm sớm một chút rồi đi ngủ đi, không cần làm việc quá muộn. Tiêu Dật chính là ý muốn quên hết lời mình nói ở trong thang máy cho nên mới thông báo cho Trình Kiệt như vậy. Trình Kiệt giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên gật đầu, em thấy cơm ở ký túc xá ngon thì ăn ở đó, anh cùng em đến ăn. Buổi tối ăn cơm xong chúng ta cùng đi ngủ sớm, dù sao phòng em ngủ cũng rất thoải mái. Tiêu Dật đang ăn cũng phải dừng lại liếc mắt nhìn Trình Kiệt một cái, vẫn biết con sói lớn này rất khó đối phó. Một hai câu như vậy hắn nào sẽ chịu buông tha cho cậu được, Trình Kiệt, hôm nay là ngày cuối cùng em đến nhà anh ngủ. Sau này chúng ta mỗi người ngủ một chỗ đi, anh ngủ ở nhà anh, em ngủ ở ký túc xá, Trình Kiệt nhấp một ngụm rượu. Em đã nói là sau này thì để sau này tính đi, Tiêu Dật hít một hơi. Nhìn một bàn thức ăn ngập thịt vô cùng thích mắt nhưng mà vì câu nói kia của Trình Kiệt khiến cho khẩu vị của cậu cũng bị giảm sút thê thảm, Trình Kiệt. Hai chúng ta không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được, ví như sau này em thật sự trở thành nghệ sĩ rồi. Nhất định sẽ phải rời khỏi thành phố để làm việc, tới khi ấy rồi anh lại định bỏ bê công việc để chạy đến thành phố khác ngủ với em mà. Trình Kiệt không cần suy nghĩ nhiều đáp, chuyện này anh sẽ xem xét, chỉ cho em nhận những hợp đồng trong thành phố mà thôi. Dù sao thì việc này vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của anh được, Tiêu Dật nhíu mày, không muốn. Nếu như em là nghệ sĩ rồi thì em làm sao có thể ở mãi một thành phố để hoạt động chứ, Trình Kiệt nhẹ giọng. Thế thì anh sẽ sắp xếp cho em những hợp đồng chỉ đi trong ngày, buổi sáng đi buổi tối liền bay về ngủ với anh. Tiêu Dật đặt mạnh đũa xuống dưới bàn bực bội, anh rốt cuộc coi em là cái gì, anh coi em là cái máy ngủ có phải hay không? Trình Kiệt ngẩng đầu mỉm cười, ở chỗ nào bán được cái máy ngủ này thì anh cũng sẽ mua một cái. Nếu như em tìm được cái máy ngủ nào như thế thì không cần mỗi ngày đến nhà anh rồi, Tiêu Dật mím mím môi, buổi sáng đi làm. Buổi tối liền phải lên máy bay bay về luôn, như vậy thì có biết bao nhiêu mệt mỏi chứ, anh có phải là muốn em mệt chết hay không đây? Trình Kiệt khàn giọng, em trở về anh liền xoa bóp giúp cho em, buổi tối ngày hôm qua không phải là em rất hưởng thụ hay sao? Tiêu Dật nâng giọng muốn đả kích Trình Kiệt, anh đường đường là tổng giám đốc lớn lại có thể ngày ngày xoa bóp cho em như vậy được hay sao chứ? Trình Kiệt cũng đã không biết xấu hổ với Tiêu Dật rồi, thế cho nên khi cậu nói câu này hắn liền gật đầu đáp được một tiếng, được. Tiêu Dật tức giận trợn mắt, được cái gì mà được, anh được nhưng mà em không được. Chân cũng là do em điều khiển, em không muốn đến ngủ thì sẽ không đến, Trình Kiệt gật đầu tiếp, đều được cả, em nói cái gì cũng đều được. Nếu như em không muốn đi anh liền đến ôm em đi, nếu như em lại không muốn đến chỗ anh nữa thì anh đến chỗ em là được. Dù sao thì em thoải mái là được rồi, Tiêu Dật bị Trình Kiệt chọc đến muốn nổ tung, chứng thối nhà anh thấy em có chỗ nào gọi là thoải mái không? Trình Kiệt ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tiêu Dật cười xấu xa, câu này em ghi nhớ thật kỹ nhé, buổi tối hôm nay anh liền cho em câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Dật bị Trình Kiệt chọc đến phẫn nghẹn phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu trước mắt vẫn không thể nào đối diện với người không biết xấu hổ như thế này, Tiêu Dật vừa rời đi. Trình Kiệt liền gọi phục vụ đến trao đổi một chút, sau đó phục vụ kia rất nhanh mang đến thứ mà hắn yêu cầu. Trình Kiệt động tay động chân một chút với phần ăn của Tiêu Dật. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa rồi liền làm như không có chuyện gì cả tiếp tục đường hoàng ngồi ăn, cách Trương.